Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 72. Kiếm lợi lớn 2, mang mong đợi tâm tình, nhìn qua cái kia một viên lệnh bài cổ xưa, cái này một viên lệnh bài, căn bản không có không nắm chắc giá, bắt đầu từ số không kêu giá, bất quá thanh âm kia cuồng bạo. Rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu kêu giá. Zero trong nháy mắt đạt tới 1.000, sau đó đến 2.000. Đối với 5 cái tu luyện đạo tràng tới nói, phong thủy giới khó khăn nhất, đó là bởi vì căn bản không có hệ thống số lượng để bọn hắn lịch luyện. Bởi vì phía trước lịch luyện đều là cái khác 4 cái. Chỉ có cái kia 4 cái thành công, mới có thể tiếp xúc đến phong thủy giới. Cũng không có nghĩa là ác quỷ quyển liền sẽ dễ dàng. Bình thường tư chất tốt, cần 3-5 lần, tư chất kém, liền không có hạn mức cao nhất. Rất nhiều người muốn vội vàng đạt được cái này mai lệnh bài. Cũng không phải là bọn hắn không thể thông qua, mà là có được cái này mai lệnh bài. Có thể trong lúc vô hình, cảm ngộ đến ác thủy quyển một ít biến hóa, lịch luyện nơi ở. Mục đích quan trọng nhất là muốn người tu hành lịch luyện. Nhìn chính là quá trình, mà cũng không phải là kết quả. Cho nên loại lệnh bài này có thể mua bán. Đương nhiên mua về sau là hữu dụng. Làm Thẩm Long nhìn xem hư không lệnh bài, Long Linh Nhi khóe mắt mang theo hồi ức. Tại Thẩm Long trong ngực ủi ủi. Thế nào? Hối hận rồi. Cái kia thế nhưng là người ta tân tân khổ khổ đạt được. Được rồi, giúp đỡ ngươi, nữ nhân ở Thẩm Long trong ngực xoay người, lập tức nói, thật không biết ngươi có gì tốt, bất quá nếu là nữ nhân của ngươi, ta sẽ nghe lời. Thẩm Long cảm giác tựa như là ôm một cái con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Long Linh Nhi thoải mái ừ một tiếng, lỗ tai lại nghe lấy viên kia lệnh bài giá trị, trong nháy mắt. Giá tiền bị báo danh 10.000 mai lệnh bài. Về sau giá tiền mới chậm rãi chậm lại. Bất quá cuối cùng thành giao giá cả. Vẫn như cũ cao cư đứng đầu bảng 2.000-3.000 mai. Đây cũng là không sai thành tích. Dù sao hơn 20.000 lần nếm thử, khẳng định có thể thông qua ác thủy quyển. Chỉ bất quá ác thủy quyển lệnh bài hiếm thấy thôi. Nhìn xem Long Linh Nhi tựa hồ đối với cái thành tích này không hài lòng, Thẩm Long khuyên bảo nàng, lập tức nhìn xem tiểu đinh đương kêu lên, hiện tại bắt đầu tuyên bố, đấu giá được văn thư, có thể lập tức tiến vào niết bàn giới, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, Nhạc Chính đại ca, ngươi là muốn đi niết bàn giới, vẫn là lưu tại nơi này, Nhạc Chính muốn nghĩ, lập tức cười nói, cái này Nhạc Chính phòng đấu giá mặc dù là ta, nhưng là ta căn bản không có chính mình nhìn qua nơi này. Lần trước ta không ở, tự nhiên có người muốn đả kích. Lần này ta muốn tọa trấn nơi này. Lần này thu hoạch lớn nhất cũng là Nhạc Chính. Nhạc Chính cái gì đều mặc kệ, nhưng là từ bên trong rút ra 5 thành lợi nhuận. Lúc này hắn trong nháy mắt từ bần nông hóa thành hoàng hoàng thân quốc thích chủ. Giàu đến chảy mỡ, vậy bởi vậy hắn đối với tài phú bắt đầu coi trọng, không nghĩ tới một cái phòng đấu giá, tự nhiên có thể kiếm được loại trình độ này. Làm tiểu đinh đương đem cẩn thận tuyên bố về sau, Thẩm Long lưu lại trung nữ cùng một chỗ xử lý cửa hàng. Hắn chỉ đem lấy quỷ phù, đi vào niết bàn giới, ngồi tại đồ đằng trụ phía dưới, nhìn xem những tu sĩ kia từng cái tiến đến, bọn hắn phát giác được cái gì. Thẩm Long không quan tâm, nhưng là Thẩm Long muốn lấy được cái kia một phần trong đó giá trị. Đương nhiên còn có một thành, giao cho cổ đạo, đây là Thẩm Long sau lưng đồ đằng trụ thu hoạch. Những thứ này tại bọn hắn ra trận trong giếng đều có nói rõ. Bất quá có một cái Thẩm Long chưa hề nói, đó chính là tại cái này không biết thế giới bên trong. Mặc dù quá khứ của nàng có lẽ rất huy hoàng, nhưng là bây giờ lại chỉ là 4 cấp thế giới, cho nên thế giới này tối cao chỉ có thể là đế tôn tu sĩ. là một đám đều tôn nhìn thấy tu vi của mình bị áp chế về sau. Muốn xông phá một chút, thế nhưng là đồ đằng trụ phát ra uy áp, làm bọn hắn từng cái đầu xuất mồ hôi. Về sau theo từng đạo đạo tôn bị áp chế, những đế tôn đó ngược lại là không có chuyện gì. Bọn hắn không có vặn hỏi, dù sao thoáng ngẫm lại liền có thể biết. Thẩm Long từ đồ đằng trụ bắt đầu phân chia, phân ra một khối chống cự, lập tức thanh âm như sấm ở thế giới bên trong quát: "Các vị đạo hữu, nơi đây chia làm tương lai phường thị, trong phường thị không nỡ đánh đấu, nếu không sẽ bị cổ đạo trục xuất. Phường thị bên ngoài, các vị đạo hữu cẩn thận đề phòng. Bản tôn vậy không thể chú ý đến xa như vậy. Bất quá cuối cùng theo các vị đạo hữu khai phá, tin tưởng khu vực an toàn hội càng lúc càng lớn. Như khai phá ra một khối khu vực an toàn, bản tôn có thể làm chủ, miễn đi một phần nộp thuế." Thẩm Long thanh âm rất có uy nghiêm, mặc dù đại đa số người đều biết đây chỉ là một chí tôn, nhưng là không người nào dám xem thường, bởi vì không đề cập tới cái kia hùng quan phía trên. Liền đứng sừng sững lấy một tôn chí tôn hùng chủ. Cho dù là nhìn xem cái kia hai tay kéo lấy thế giới ở trong hỗn độn chảy, liền phi thường dọa người rồi. Nghe Thẩm Long lời nói, trên mặt bọn họ mang theo sắc mặt vui mừng. Trước kia bởi vì tự thân tu vi bị trấn áp không vui biến mất, từng cái liếc nhau, sau đó phân biệt hướng phương hướng khác nhau đi đến. Chỉ có 3000 người, bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng Thẩm Long khổ tâm không có quá nhiều tràn lan, chứng minh trong tay bọn họ ra trận quyền vẫn là vật siêu chỗ giá trị. Thẩm Long lông mày nhìn xem, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, bọn gia hỏa này vận khí thật đúng là không sai, nhanh như vậy liền phát hiện cơ duyên, chứng minh nơi này thật là một cái giàu có nơi ở. Muốn nói cho tiểu đinh đương, để nàng sớm nghĩ ra biện pháp. Quỷ phủ mặc dù một lòng luyện khí, nhưng nhìn đến loại này nhặt tiền hành vi, cũng là có chút ý động. Thẩm Long cười một tiếng, nói, vẫn là xem trước một chút, có lẽ là ngẫu nhiên. Bất quá chuyện kế tiếp, lại làm cho Thẩm Long im lặng. Cái này 3000 tu sĩ, tự nhiên tại 100 vạn năm thời gian chi lực bên trong, lục tục đạt được chính mình cơ duyên. Thẩm Long không nghĩ tìm tòi nghiên cứu người khác cơ duyên, nhưng là hắn cảm ứng được mỗi một cái cơ duyên đều vượt xa bọn hắn 400 lệnh bài. Vượt xa, đương nhiên, cùng nhạc chính cơ duyên so sánh, tra xét một ít, nhưng là đầy đủ bọn hắn đắc chí. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn hư không, đầu ong ong nghĩ đến, sau đó cắn răng một cái. Trong nháy mắt đem tin tức truyền lại cho Tiểu Đinh Đương. Tiểu Đinh Đương nghe, cũng là một tiếng kinh hô. Sau đó triển khai tuyên truyền, đồng thời tuyên bố, 100 triệu năm về sau, công khai buôn bán ra trận quyền, một chương ra trận quyền 400 mai lệnh bài, hoặc là đồng dạng giá trị bảo vật. Lời này vừa ra, lập tức để cho người ta cảm thấy lúc này lớn như vậy lực lượng. Bọn hắn lúc đầu quan sát, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lập tức từng cái vội vàng, xem ra ở trong đó bảo tàng tương đối khá. Đối với phòng đấu giá tín dự, bọn hắn xem như lĩnh giáo. Bọn hắn đương nhiên biết, nhóm đầu tiên chỉ là đấu giá 3000 tên, vẻn vẹn 3000 tên liền đại biểu một cái ý chí. Bọn hắn hoàn toàn vì đập đến ra trận quyền người phụ trách. Mặc kệ là ngoại giới hoàn cảnh chế ước, vẫn là cái khác cái gì nhân tố, cũng không thể ngăn cản những người này điên cuồng. Tại hùng quan bên trong, một tơ một hào tiến bộ, đều có thể cải biến vận mệnh. Có lẽ, còn kém cái này cơ duyên. Hắn không có trở thành hùng chủ, mặc dù loại khả năng này tính rất thấp, nhưng là nếu là thất bại, đại đa số người sẽ đem lý do đổ cho đây. Cũng là vì không phải vậy bọn hắn hối hận, cho nên mới có hiện tại điên cuồng. Hạo Thiên, lần này chúng ta cần bao nhiêu? Thẩm Long nghĩ nghĩ, nói, lần này dự tính 10000, nhìn lại tình huống, nếu là vẫn như cũ giàu có, chúng ta lại thêm nhân số, dù sao thế giới này quá lớn. Kết thúc cùng Tiểu Đinh đương thương nghị, lập tức Thẩm Long nhìn xem một nữ nhân khác quỷ phù. Hỏi, người tại nơi đây chế tạo thuyền rồng, ta muốn đi lấp đầy hỗn độn vòng xoáy. Tại đồ đằng trụ dưới, là an toàn nhất, quỷ ủ gật gật đầu. Lập tức Thẩm Long lại kêu Minh Phượng đạo tôn, còn có Long Linh Nhi mấy vị tấn thăng đạo tôn nữ nhân. Bọn hắn đều tấn thăng đạo tôn, lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Lúc này Thẩm Long cần các nàng, cùng các nàng song tu, bắt đầu lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy ảo diệu. Bốn khỏa hạt châu vây quanh Thẩm Long cùng chúng nữ. Bọn hắn ngồi tại hỗn độn huyền vũ trung ương, chấn áp hỗn độn vòng xoáy. Thẩm Long pháp tướng trang nghiêm, cảm ngộ thế giới cùng hỗn độn bên trong khe hở. Nơi này chính là tràn ngập hỗn độn tứ đại. Thẩm Long lâm vào ngộ đạo, khi thì mỉm cười, tựa như minh bạch Thẩm Long, khi thì cái trán nhíu chặt, tựa như trên đầu quấn quanh lấy phiền não tia. Cứ như vậy, 100 triệu năm về sau, Thẩm Long mở to mắt, nhìn qua dần dần biến mất hỗn độn vòng xoáy, một lần nữa hóa thành một mảnh đại địa, mênh mông mà nặng nề. Thẩm Long mỉm cười, nơi này, sau này chính là khu vực an toàn, nơi này khoảng cách đồ đằng trụ không xa, mang theo nữ nhân biến mất, lại xuất hiện, đã tại đồ đằng trụ phía dưới. Thẩm Long hỏi, thế nào? Thành sao? Ngoặc kép, quỷ ủ lắc đầu, khổ não nói, không có, ngươi lại an tâm vân vân. Thẩm Long a hát xong cả đời, nó trên thực tế là thật vội vàng thuyền rồng, muốn một lần nữa cảm thụ một chút thuyền rồng. Không có thuyền rồng, hắn cảm giác không an toàn, cho nên vội vàng, hắn lập tức hỏi Tiểu Đinh đương, đều bán đi sao? Ngoặc kép. Hắn đối với lần thứ hai bán, cũng là rất để bụng, cái này thế nhưng là cực lớn so sánh tài phú, mặc dù có 80% cần nộp lên trên Tiểu Đinh đương. Bán, chàng diện rất hot, ngươi không nhìn thấy, Tiểu Đinh đương cười lớn, phi thường thoải mái. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, hiện tại đem những tài nguyên đó đều mua đồ vật, những vật này giao cho ngươi. Các ngươi một đám tỉ muội đều cần trang trí cung điện, không thể keo kiệt. Tiểu Đinh đương a hát xong cả đời, mừng khấp khởi bắt đầu cùng bọn tỉ muội thương lượng đi. Đồ vật trong này bao hàm từng cái vị diện vũ trụ, trong đó đại đạo tư tưởng phi thường sinh động, đối với tôi luyện đạo hạnh viện trợ rất lớn. Hơn nữa nơi này có rất nhiều tinh mỹ đồ vật, là thông thiên vị diện căn bản không có ngạch. Hơn nữa những thứ kia rất rẻ, trong tay bọn họ lệnh bài rất nhiều. Thẩm Long nhìn thoáng qua quỷ phù, lập tức nói, vậy ngươi tiếp tục, ta cũng đi chữa trị hỗn độn vòng xoáy. Đợi đến lúc nào thành công, ngươi đến gọi ta, chúng ta cùng đi thử một chút. Trong miệng hắn mang theo mỉm cười, đi chữa trị tòa hai hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, Thẩm Long không sợ chút nào, chấn đắc tại vòng xoáy trung ương, lần nữa lâm vào lĩnh ngộ. Cứ như vậy, không sai biệt lắm mỗi một ước năm, Thẩm Long liền sẽ đổi chỗ khác, bởi vì cái kia hỗn độn vòng xoáy đã bị bình định. Cái kia 10.000 tu sĩ cũng tiến vào, bọn hắn cũng nhìn thấy đâu đâu cũng có hỗn độn vòng xoáy. Nhưng là bọn hắn xưa nay không ở chỗ này lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là lãng phí chính mình cơ duyên. Nói không chừng sau một khắc, ngay tại người bên cạnh ngươi cướp đi ngươi cơ duyên. Cho nên muốn thu hoạch được cơ duyên, muốn đi tại người khác phía trước. Rút sạch Thẩm Long vậy nhìn thoáng qua cái kia 10.000 người có hay không thu hoạch được cơ duyên. Đạt được đáp án để Thẩm Long trợn mắt cứng lưỡi. Thẩm Long lập tức trở về tin tức cho Tiểu Đinh đương. 30.000, mục tiêu cuối cùng chính là 30.000, nhiều ta cũng không hứa hẹn. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.